Thần mộ, chương 103, tử vong tuyệt địa, góc truyện audio.com, thần nam cảm thấy sợ dựng tóc gáy, cảnh tượng nơi này giống như là cửa vào của địa ngục. Tiểu thần hy giọng run run nói, ca ca chúng ta đi thôi, nơi này thật đáng sợ, muội cảm thấy nơi này có một luồng sức mạnh hủy diệt. Thần nam lấy tay bịt hai mắt cô bé lại, nói. Thần hy đừng sợ, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, thanh hương thoang thoảng là nguồn sinh khí duy nhất ở nơi đây. Thần Nam ra hiệu cho Tiểu Long tiếp tục tiến tới nơi thanh hương phát ra. Tuy nhiên lúc này nó tỏ ra vô cùng cẩn thận, thận trọng, hai mắt luôn luôn cảnh giác quan sát những động tĩnh xung quanh. Lúc mới bắt đầu thần Nam còn rất lo lắng không biết có chịu đựng được sự xâm thực của ma khí không, nhưng hắn lại phát hiện ra rằng có ánh sáng thánh khiết của Ngọc Như Ý bảo vệ, những ma khí này căn bản không hề có chút ảnh hưởng gì tới bọn họ. Sơn cốc vô cùng rộng rãi, Tiểu Long đã bay được hơn một dặm, vẫn chưa tới nguồn của thanh hương. Trong sơn cốc rộng lớn này, mỗi một thước đất đều trải đầy xương trắng. Thần Nam càng ngày càng thấy rùng rợn, trên mặt đất không chỉ có di cốt của những loài quái thú khổng lồ chưa nhìn thấy bao giờ mà còn có cả đầu lâu của rất nhiều người khổng lồ và những bộ xương trắng của cự long. Bức tranh thật hãi hùng, cảnh tượng thật đáng sợ, xương đầu lâu của những người khổng lồ đa phần là chất thành đống. Mỗi chiếc đầu lâu đều to hơn một căn nhà, mười mấy chiếc đầu lâu của người khổng lồ xếp lại với nhau giống hệt như một ngọn núi nhỏ. Thần Nam đã phát hiện ra không dưới 10 núi đầu lâu của những người khổng lồ như vậy. Ngoài ra còn có nhiều xương của cự long xếp thành núi long cốt, nơi đây quả thật là nơi đại hung đại ác. Tiếp tục tiến về phía trước nửa dặm, hàng nghìn hàng vạn bộ xương trên mặt đất phát ra chút ánh sáng. Thần Nam nheo mắt lại, hắn đã phát hiện ra vài bộ di cốt của thần, những bộ hài cốt này đã bị chém thành 7-8 mảnh, rải rác khắp mặt đất. Hắn không tài nào có thể tin được. Nếu như không phải trước kia đã từng tiếp xúc với di cốt của cổ thần, hắn tuyệt đối không biết những bộ xương trắng phát ra ánh sáng thánh khiết kia là thần cốt. Đại khái có khoảng 5-6 bộ xương của thần nằm rải rác trong đống xương, phát ra ánh sáng yếu ớt, khiến cho vùng đất chết này trở nên kỳ dị. Thần Nam trong lòng cuộn sóng, nơi đây không chỉ có đầu lâu của những người khổng lồ hung bạo mà còn có cả long cốt của những cự long khỏe mạnh, đã vậy lại còn có cả di cốt của thần. Nơi đây rốt cuộc là một nơi như thế nào? Long bảo bảo trời không sợ đất không sợ, vạn phần kiêu ngạo dường như cũng cảm thấy bất an. Bởi vì trong số hàng nghìn hàng vạn bộ xương nó đã phát hiện ra không ít di cốt của Thánh Long. Thần Nam phát hiện ra Tiểu Long dường như nóng vội bất an, vỗ nhẹ nó, biểu thị nó không phải sợ. Lúc này thần Nam dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu quan sát cẩn thận. Hắn đang tìm kiếm bí mật kinh thiên của vạn năm trước, tìm kiếm nguyên nhân tại sao rất nhiều thần linh hùng mạnh lại chết, hắn tại sao lại có thể sống lại từ viễn cổ thần ma mộ địa. Nhưng hắn vẫn chưa tìm thấy một manh mối nào, chân tướng của quá khứ dường như sớm đã xóa sạch trong lịch sử, không để lại một chút vết tích nào. Nhưng mà ngày hôm nay, chính tại trước mắt, hắn đã phát hiện ra mấy bộ xương của thần ở vùng đất chết này. Thần Nam cảm thấy dường như có thể tìm thấy một chút manh mối ở nơi này. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này Tiểu Long đã bay tới nơi có thanh hương. Trên một ngọn núi xương, một cây hoa lạ toàn thân màu đỏ huyết cắm rễ trên đống bột xương lấp lánh. Thân cây có màu đỏ huyết, lá màu đỏ huyết, hoa màu đỏ huyết hiện ra vô cùng quái dị trên ngọn núi xương đó. Đóa hoa màu đỏ huyết vô cùng rực rỡ, tỏa ra từng làn thanh hương, phát ra ánh sáng đỏ tươi. Ba trượng xung quanh nó đều là màu đỏ nhạt, thần Nam nhíu mày, hắn nhớ tới một loài tà vật trong truyền thuyết là hoa tử vong. Theo như truyền thuyết thì loài tà vật hiếm gặp này mọc nhiều ở nơi chôn nhiều người, chuyên hút khí của vong linh, sau khi trưởng thành mặc dù phát ra hương thơm nồng, nhưng lại là vật tà ác nhất khắp thiên hạ. Bất kể là người, súc vật, cây cối chạm vào là chết, đúng là vô cùng tà ác. Nơi này có thể xuất hiện hoa tử vong, thần Nam không hề cảm thấy lạ. Vô số bạch cốt và không khí chết chóc dày đặc như thế này, có nơi nào thích hợp hơn để nó sinh trưởng chứ? Chỉ là hắn ít nhiều có chút buồn. Vốn nghĩ rằng có tiên nhũ thánh quả những thứ bảo vật của thiên địa, không ngờ hắn lại gặp phải loài vật tà ác nhất thiên hạ này. Long bảo bảo sớm cũng đã biết, nó cảm nhận được hoa tử vong chả phải vật gì tốt đẹp nên lộ rõ vẻ không cam tâm. Tuy vậy, thần Nam càng quan tâm tới sự thần bí của vùng đất chết này. Nơi đây rốt cuộc là một nơi như thế nào? Những bộ xương trên mặt đất đã hóa thành bột cũng có nhưng bộ vẫn rắn chắc vô cùng. Từ những bột xương này có thể phán đoán vùng tuyệt địa này ít nhất cũng đã tồn tại mấy nghìn năm rồi. Thần Nam cần phải tìm kiếm chân tướng của vạn năm trước. Hắn nhất thời không thể xác định được vùng tuyệt địa này đã trải qua vạn năm hay chưa. Sóng dao động đáng sợ trong cốc làm hai người và một rồng bừng tỉnh. Đây tuyệt đối không phải vùng đất tốt lành gì. Ma khí u ám không ngừng bay lên. Sự xuất hiện của mấy bộ hài cốt của thần đã làm thần nam thay đổi ý định sớm rời khỏi nơi này. Đã tiến vào đây rồi, lại phát hiện ra bí mật đó, hắn muốn cẩn thận xem xét một hồi. Hắn ra hiệu cho Long Bảo Bảo tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất. Tiểu Long mặc dù đã lộ ra vẻ sợ hãi nhưng vẫn bay theo phương hướng mà thần nam ra lệnh. Trong suốt cuộc hành trình, thần nam vẫn bịt chặt mắt thần hy lại, không để cho cô bé nhìn thấy cảnh tượng trong cốc, sợ làm cô bé sợ hãi. Chỉ trong một khoảng cách ngắn ngủi, thần nam lại phát hiện ra vô số những bộ xương vừa to vừa lạ kỳ, căn bản không biết là di cốt của loài sinh vật nào. Toàn bộ những bộ xương này là một màu đen, nếu không xem xét kỹ lại nhầm thành nham thạch. Cũng lúc đó hắn lại phát hiện ra vài bộ thần cốt nữa. Lần này hắn có một thu hoạch đáng khinh ngạc. Lần trước mấy bộ thần cốt được phát hiện đều bị chém thành nhiều mảnh, rất khó phát hiện ra chút manh mối gì. Trong số 3 bộ thần cốt phát hiện ra lần này có 2 bộ tương đối hoàn chỉnh, thần nam có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của họ từ 2 bộ hài cốt này. Một bộ hài cốt trên đầu có 5 cái lỗ đáng sợ đập vào mắt, rõ ràng là bị người ta đập vào não mà chết. Bộ còn lại trước xương ngực có một lỗ nhỏ bằng một nắm tay, có thể tưởng tượng lúc đó là bị người ta móc mất tim. Cách chương.